Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Liệt Nhật Kim Thương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong lúc mà Phương Hàn đang trở về thì gặp một cái tên gọi là Viên Vô Thương đang đuổi giết Thiên Tàm Nương Nương. Và tên này thì có thực lực rất mạnh và Thiên Tàm Nương Nương thì hoàn toàn là sợ hắn. Tuy nhiên thì Phương Hàn lúc này mới chiến đấu với những cái tầng lớp cao tầng của các thế giới khác cho nên không ngại tên này. Và lại thì hắn đã gọi là độ hóa được hai gã hư tiên rồi cho nên cũng có sức để chiến một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Viên Vô Thương nhìn Thiên Tàm Nương Nương, sau đó phất tay, cư nhiên lại đồng ý để nàng rời đi. Cái này, Phương Hàn. Lúc này Thiên Tàm Nương Nương hoàn toàn không còn chút khí thế nào của nhất đại tông chủ, mà chỉ hận không thể lập tức thoát ra mà bỏ trốn mất dạng. Tiểu tử, ngươi xuất thủ trước đi, ta chấp ngươi ba chiêu trước. Ngươi đã có dũng khí nói với ta như vậy, mặc dù ngươi là một kẻ vô tri, thế nhưng ta muốn xem thử thủ đoạn của ngươi thế nào. Hoàng Tuyền Đồ, Bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố đều thi triển hết đi. Viên Vô Thương đưa tay ra mà không hề thi triển công kích. Hầu tử mông đít khỉ, ngươi cũng khéo giả bộ thật đó. Phương Hàn lắc đầu, đột nhiên sắc mặt phát lạnh. Trên thân thể bộc phát ra long tức cường hãn, cả người một lần nữa là hợp nhất cùng với bát bộ phủ đồ, hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, còn to lớn hơn con người một chút. Hai đại cao thủ hư tiên là Huyền Vô Cô và Vũ Vân Kỳ, một lần nữa thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế, đem pháp tắc tiên đạo, bổn nguyên hư tiên, oanh kích vào cơ thể Phương Hàn. Một cỗ tổ long chi khí hạ xuống, liền phá vỡ chiến trường mà Viên Vô Thương phong tỏa. Sau đó Phương Hàn mở cái miệng rộng ra. Trong miệng của Hồng Hoang Tổ Long lập tức xuất hiện trọn vẹn 12.9600 cái hắc động, đồng dạng có 12.9600 bạch động. Hắc động và bạch động xoắn vặn lấy nhau, trở thành thái cực chi đồ. Ông hấp lực đủ có thể khiến chân tiên biến sắc từ trong miệng Hồng Hoang Tổ Long phun ra. Khi hắc động và bạch động vận chuyển, cái miệng của Phương Hàn cũng hướng về phía đối phương. Không ngờ là hắn muốn nuốt Viên Vô Thương. Cái mông hầu tử, hôm nay người kiêu ngạo trước mặt ta như vậy, ta sẽ nuốt sống người. Thần niệm cường đại của Phương Hàn quét ngang tại chỗ, mỗi một đạo thần niệm đều lập lòe trên không trung, giống như 400 triệu 8 ngàn vạn âm thanh của cổ thiên ma từ thái cổ vọng về, là thiên ma cổ xô nhất buông xuống nhân gian, ma hồn diệt thế. Tại sao có thể như vậy? Thân thể của Viên Vô Thương chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin. Lực lượng cường đại như vậy quả thực có thể so sánh với chân tiên. Cái miệng lớn của Hồng Hoang Tổ Long trực tiếp hút một cái. Hắc động bạch động hoàn toàn bị hút tới, ngay cả Liệu Nhật Kim Thương nặng như một cái vũ trụ cũng khó có thể cưỡng lại được hấp lực. Không gian quanh hắn đều bị đại lực kéo tới, thế giới trong cơ thể cũng bị hấp lực làm cho liên tục chấn động. Quả thực là không thể chống lại loại lực lượng này. Nguyên bản cho rằng Phương Hàn chỉ là loại tiểu nhân vật chuyên dựa vào pháp bảo, là một con kiến hôi. Nhưng thật không ngờ trong nháy mắt biến thành một đầu thần long, thật quá tương phản, khiến Choán không dám tin vào mắt mình. Liệu Nhật Kim Thương, hàng tỷ hàng tinh, hủy diệt hết thảy. Viên Vô Thương khó khăn gầm lên một tiếng, cả người bành trướng trở thành một đầu thái cổ bạo viên. Liệu Nhật Kim Thương cũng trở nên cự đại, vắt ngang qua thiên địa, một thương đâm thẳng vào trong miệng của Phương Hàn, muốn chọc xuyên qua thân thể Phương Hàn, đâm tới lút cán, bụp. Trong đại khẩu của Phương Hàn, Long Châu Chí Tôn xoay tròn, Luân Hồi Bàn, Thương Sinh Đại Ấn toàn bộ đều ngưng tụ cùng một chỗ, đụng vào đầu của Liệu Nhật Kim Thương. Liệu Nhật Kim Thương thoáng cái bị chấn động bay lên rời khỏi tay hắn, thế nhưng dưới một kích này, bản thể của Liệu Nhật Kim Thương vẫn không chút hư hao, không biết được rèn bằng vật liệu gì. Tổ Long Thôn Thiên, vạn giới nhập khẩu. Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoàng Tổ Long, đại khẩu một lần nữa khuếch trương, bao trọn cả thiên địa. Mà thân thể của Viên Vô Thương dần thu nhỏ lại, phát ra tiếng rít gào rung trời, nhưng không hề có nửa điểm tác dụng, từng bước bị không gian áp xúc đưa vào đại khẩu của Phương Hàn. Hắn kịch liệt dãy giụa trong hắc động và bạch động. Viên Ma Hỗn Thần Đại Tiên Thuật. Đột nhiên lúc này đầu thái cổ bạo viên này lần nữa thi triển một môn thần thông tiên thuật, tựa hồ câu thông với thứ cường đại gì đó trên tiên giới. Một bóng ảnh từ trong không gian lao tới, ra chỉ lên thân thể hắn. Lập tức khiến lực lượng quán tăng vọt lên, rất nhiều bạch động đều bị nổ tan. Sắc mặt của Phương Hàn vẫn không chút thay đổi, cái đuôi quét qua, vô số phù văn từ trong miệng tuôn ra, mà trong đại khẩu lại xuất hiện răng nanh dày đặc, từng cái long nha. Long nha này giống như trường mâu, lại dường như là trường kiếm, giống như tinh thể được tạo thành từ tạo hóa chi tinh, có một số cái bóng dáng của phục cửu chi mâu và thất lạc chi kiếm ở trong đó. Hư ảnh của hai đại vương phẩm đạo khí được tàn phiến của tạo hóa thần khí quy giáp đánh nát, trong đó còn có một số khí tức còn sót lại dung nhập vào trong thế giới của Phương Hàn, khiến cho hắn hiện tại có thể hóa thành răng nanh tổ long, lại có khí tức của hai đại vương phẩm đạo khí. Răng rắc, răng nanh vừa xuất hiện, long khẩu của Phương Hàn khép lại, thân thể, âm thanh của Viên Vô Thương bắt đầu bị ngăn cản. Thiên Tàm Nương Nương cũng cảm giác được nguyên khí thiên địa bỗng nhiên dịu lại, sau đó chứng kiến thân thể của Phương Hàn ở trên không trung phập phồng, trong miệng phát ra tiếng nhai nuốt kẽo kẹt. Cư nhiên thực sự nuốt sống Viên Vô Thương, lại còn dùng đại khẩu để nhai nuốt nữa. Trước một khắc, Hư Tiên Viên Vô Thương còn uy phong lẫm lẫm đuổi theo Thiên Tàm Nương Nương. Hiện tại thì đã bị Phương Hàn nuốt xuống, bắt đầu nhấm nháp giống như ăn thực vật vậy. Thiên Tàm Nương Nương thiếu chút nữa là hôn mê. Vô luận như thế nào nàng cũng không tin, tu vi của Phương Hàn cư nhiên đã đạt tới tình trạng này. Liệu Nhật Kim Thương. Phương Hàn một mặt nhai, long chảo đồng thời mở ra, bổ một chảo lên hư không, chộp tới Liệu Nhật Kim Thương. Viên Vô Thương sở dĩ lợi hại như vậy thì không thể bỏ qua công lao của Liệu Nhật Kim Thương. Hơn nữa trong kiện bảo bối này còn ẩn chứa lực lượng thần bí, tuyệt đối không giống một tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Thậm chí Phương Hàn hoài nghi, Liệu Nhật Kim Thương này đã trải qua tiên giới lôi phạt, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, tới từ viễn cổ, giống như Thiên Không Chi Thành. Nhưng mà Thiên Không Chi Thành thì lại có vô tận công năng, mà trong Liệu Nhật Kim Thương này không có bất kỳ một không gian nào cả. Cây thương này bị chấn động bay ra, có 10 phần linh tính. Hơi đâm ra một chút thì bất kỳ không gian nào cũng bị đâm rách. Trình độ sắc bén của nó quả thực không kém chút nào so với đầu bút của Nhân Hoàng Bút. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần phán đoán từ mặt khí tức. Phong mang của Nhân Hoàng Bút ẩn chứa huyền ảo, văn minh, thăng hoa chi nhạc của thiên địa nhân đạo. Bất kỳ linh khí nào cũng khó mà so sánh được. Nếu như Nhân Hoàng Bút mà ngạnh bính cùng với Liệu Nhật Kim Thương này, thì thiệt thòi nhất định thuộc về Liệu Nhật Kim Thương. Tuy là nói vậy, thế nhưng nếu có được Liệu Nhật Kim Thương cũng là một món hời lớn rồi. Thương, long chảo của Phương Hàn chộp tới Liệu Nhật Kim Thương, cây thương này hơi động xuất ra hàng vạn kim quang, đâm lên long chảo, làm hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thần long thất thức, Phương Hàn một mặt nhai nuốt chấn áp Viên Vô Thương, một mặt long chảo xoay tròn, thi triển ra thất thức cẩm nã thủ của thần long, được kế thừa từ Hồng Hoang Tổ Long. Hơi thay đổi một chút liền ngăn cản được thương mang, sau đó long chảo thu liễm chế trụ thân thương. Chân thân của Liệu Nhật Kim Thương đột nhiên tuôn ra đại lượng hỏa diễm màu kim sắc, toàn bộ đều là màu vàng ròng. Hỏa diễm này thiêu đốt khiến cho long chảo xèo xèo rung động, mà thân thương giống như một đầu kim long hỏa diễm bay lên trời, vô cùng cuồng bạo, muốn thoát ra khỏi long chảo. Kim ô thánh hỏa đến từ tiên giới. Phương Hàn ngẩn ra, có cảm giác không giữ được Liệu Nhật Kim Thương. Tâm thần hắn không khỏi khẽ động, long chảo thu nhỏ lại, mặt trên bộc phát ra phù đồ long hỏa, lập tức liền áp chế kim ô thánh hỏa xuống. Cả cây thương vẫn bị long chảo nắm chặt, bay tới bay lui, rồi dần thu nhỏ lại, thậm chí có xu hướng bị áp chế. Oanh! Sau khi Liệu Nhật Kim Thương bị áp chế tới cực điểm, đột nhiên bạo phát một lần nữa bay lên, trên mặt cư nhiên xuất hiện hàng vạn bánh xe mặt trời, có vô số kim ô hỏa điểu cự đại. Ở khu vực trung ương của đám kim ô hỏa điểu này, sừng sững một pho tượng kim nhân, giống như Phật lại giống như tiên, nó chính là khí linh của Liệu Nhật Kim Thương. Hoàng Long Thôn Nhật, long chảo của Phương Hàn biến đổi, một lần nữa thi triển ra một bộ võ học mênh mông, lại tiếp tục chấn áp ngàn vạn bánh xa mặt trời, vô số hỏa điểu kim ô, một lần nữa áp chế khí linh tiến nhập vào Liệu Nhật Kim Thương. Bụp, cây thương này cuối cùng biến ra bản thể, bị long chảo giữ chặt lấy, không ngừng chấn động nhưng không thoát ra được. Hảo thương, long chảo của Phương Hàn cũng chấn động. Liệu Nhật Kim Thương cũng chấn động, ở chỗ sâu trong minh thổ thoáng cái cũng bị đâm thủng. Hắn cách không đâm ra, thương lực cư nhiên trực tiếp đâm vào giữa không trung của cửu u minh thổ, đâm thủng một quả thiên thạch cự đại. Nói cách khác là tu vi hiện tại của hắn đâm ra một thương tại huyền hoàng đại thế giới, thì có thể đâm tới tận vô cực đại thế giới, thậm chí là người trên tu chân đại thế giới và các đại thế giới khác. Đây là tình huống mà hắn chưa hàng phục được cây thương này, chứ nếu chân chính mà hàng phục được thì không biết uy lực sẽ ghê gớm cỡ nào. Vận khí à, cư nhiên lại chấn áp được một đầu hư tiên, lại còn có thêm một kiện bảo bối tốt. Cũng không biết ai đã rèn ra liệu nhật kim thương này, lực sát thương không ngờ lại lớn như vậy. Được rồi, độ hóa cái đầu bạo viên này thì chúng ta cũng có tiền vốn để chống lại Thái Hoàng Thiên. Nhai nuốt hồi lâu, Phương Hàn thoáng cái liền nuốt viên vô thương xuống. Thân thể của đầu thái cổ bạo viên cũng tiến nhập vào Long Châu Chí Tôn. Huyền Vô Cô và Vũ Văn Kỳ một tả một hữu chế trụ hắn, đem đại phổ độ thiền quang ở bên trong dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó thì Hoàng Tuyền Đồ, Thương Sinh Đại Ấn và rất nhiều bảo bối cũng tiến nhập vào thế giới của hắn bắt đầu tàn phá. Thời gian được điều tốc trôi qua, bắt bộ phù đồ cũng bay vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Mỗi lần hô hấp chính là một giáp thời gian. Đại lượng phù lục tiến nhập vào cơ thể hắn, lực lượng của đầu thái cổ bạo viên này tuy cường đại, thế nhưng vẫn bị cứng rắn chấn áp, căn bản không thể nào nhúc nhích. Thời gian trọn vẹn đã qua 100 giáp, âm một tiếng, hắn bị độ hóa. Đồng thời hắn mở to mắt hét lên một tiếng, Phương Hàn chủ nhân, nô lệ Viên Vô Thương chính là người hầu trung thành nhất của ngài. Đây đúng là hiệu ứng trái cầu tuyết à, Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Nguyện lực trong bát bộ phù đồ quay cuồng lại cường đại thêm gấp đôi. Nhất là thế giới trong cơ thể Viên Vô Thương cũng có vô số yêu binh yêu tướng. Sau khi bị độ hóa thì mỗi thời mỗi khắc, nguyện lực sinh ra như một hải dương vậy. Liệu nhật kim thương, Phương Hàn khẽ vẫy tay, liệu nhật kim thương cũng dung nhập vào thế giới trong cơ thể của mình. Nguyên bản cây thương này không dễ dàng bị chấn áp, thế nhưng vừa tiếp cận với tàn phiến quy giáp của tạo hóa thần khí, lập tức bị dọa cho kinh sợ không thể động đậy. Phương Hàn lập tức bắt lấy khu động lực lượng, dần dần khuất phục và độ hóa nó. Nó cũng quỳ trong thế giới của Phương Hàn, thành kính cúng bái. Tốt, tiên tảm đường đường, ta đã hàng phục độ hóa được đầu lại yêu này, ngươi thấy thế nào? Đại công cáo thành, Phương Hàn mới giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất, biến thành hình thể vốn có của mình, đồng thời nói với tiểu cô nương tiên tảm nương nương ở bên cạnh. Yêu đạo ngũ tông các người đã chạy đi đâu cả rồi, cũng đã rời khỏi huyền hoàng đại thế giới rồi sao? Hiện tại người đi nói với bọn họ, quy y Phương Hàn ta thì sẽ tìm được vô tận chỗ tốt trong đại kiếp nạn lần này. Người thực sự chấn áp được Viên Vô Thương sao? Tiên tảm nương nương cũng nhanh chóng bị Phương Hàn dọa chết rồi. Toàn thân run rẩy, mái tóc bày tán loạn. Phế thoại, Phương Hàn khinh thường nói, tiên tảm nương nương, ngươi cũng là nhất đại tông chủ, không nên giật mình như vậy. Ngươi đi liên lạc với yêu đạo ngũ tông, để bọn họ hoàn toàn quy y với ta. Nếu không, hôm nay ngươi cũng sẽ bị độ hóa. Phương Hàn, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Tiên tảm nương nương đột nhiên khôi phục chấn định, nguyên lai vừa rồi giật mình, một nửa là giả bộ. Ngữ khí của nàng hiện ra vẻ hoàn toàn bất đồng so với cái bộ dáng tiểu cô nương của mình. Viên Vô Thương là một trong những đại thống suất của Vạn Yêu Tinh Hà, pháp lực chấn nhiếp vô số cự yêu. Liệu Nhật Kim Thương chảm tiên giết Phật, cứ như vậy bị người độ hóa, thực lực của người phải mạnh tới cỡ nào, có thể so với chân tiên sao? Đã đứng ở đỉnh phong rồi, làm sao người tu luyện được vậy? Nói nhảm ít thôi, ta đã cứu người, thì người cũng nên biểu hiện ra giá trị của mình. Phương Hàn phất tay, ta biết ngươi giỏi về giao tiếp ở trong huyền hoàng đại thế giới và có liên lạc với yêu đạo ngũ tông, thậm chí các môn phái ma đạo. Hiện tại thì ngươi đi liên lạc cho ta. Vài ngày nữa là tới đại hội tiên đạo rồi, ngươi dẫn đầu đám người kia tới quy y ta. Nếu không, ta gặp một, giết một, mà gặp hết thì giết hết. Ước chừng ngươi cũng biết hung nguy của ta. Ta biết ngươi muốn làm gì rồi, ngươi muốn đối phó với Thái Nhất Môn. Nhưng mà, tiên tảm đường đường nói, Thái Nhất Môn có sứ giả thiên tiên. Hừ, sứ giả thiên tiên thì tính là cái rắm gì? Hắn có thể sống được tới ngày đại hội tiên đạo khai mạc hay không? Còn khó nói. Phương Hàn đáp. Nhân Hoàng Bút, Tầm Ma Lão Nhân, Linh Lung Tiên Tôn và Xích Uyên Ma Tôn đã đi giết hắn rồi. Cái gì? Tiên tạm nương nương lui về phía sau một bước. Các người có thể có lực lượng cường đại như vậy sao? Phương Hàn cũng không quan tâm đến thiên tạm nương nương kinh ngạc đột nhiên xuất thủ. Một chưởng vỗ lên đầu tiểu cô nương này, một cỗ lực lượng khổng lồ tiến nhập vào thế giới trong cơ thể nàng. Nháy mắt khoảng chừng 18 đạo phù lục do chân tiên luyện chế thành, đã đánh vào động thiên của thiên tảm nương nương. Những cái linh phù này đều do chân tiên luyện chế, ta lại hao phí tâm huyết chính mình điểm hóa, cầu thông với tâm linh của ta. đã có thể khiến cho lực lượng của ngươi tăng lên rất nhiều, cũng có năng lực tự bảo vệ khi đối mặt với cường giả giới vương cảnh. Hơn nữa có thể hoàn toàn bị ta khống chế. Hiện tại thì đi đi, liên lạc với đám yêu ma kia. Tại thời điểm đại hội tiền đạo phải tới gặp ta. Trong lúc nói chuyện, cả người Phương Hàn thoáng cái biến mất, tựa hồ đã rời khỏi minh thổ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Tám Nương Nương nhìn thân ảnh Phương Hàn biến mất, ngây người trong chốc lát, sau đó liền khôi phục tinh thần lại. Nàng không thể nào tưởng tượng được là tiểu nhân vật năm đó hiện tại đã trấn áp Càn Khôn, ngạo thị chư thiên, tiếp cận với tiên nhân, không biết là hắn tu luyện kiểu gì được. Hơi chút vận chuyển thế giới trong cơ thể mình, đã nhìn thấy 18 đạo linh phù kết thành đại trận, diễn hóa động thiên giống như là thế giới vậy. Mặc dù chỉ là tạm thời thôi, thế nhưng khẽ động, lực lượng cuồn cuộn lên như nước thủy triều. Có lẽ bằng vào lực lượng này, ta có thể làm ra một phen đại sự. Phương Hàn này lợi hại như vậy, Thiên Tản Nương Nương bay vút lên, liên lạc với yêu ma lưỡng đạo thôi. Ở trong minh thổ, Phương Hàn và Thiên Tản Nương Nương lần lượt rời đi. Không đến bao lâu thì không gian đột nhiên chấn động, có vô số đạo thần quang hạ xuống, khiến cho minh thổ đen kịt lại bị chiếu sáng bừng bừng. Tự nhiên là liên minh tinh anh của năm đại thế giới một lần nữa xuất hiện ở nơi đây. Năm đại chân tiên, 10 hư tiên, mấy trăm hỗn động cảnh, cường giả giới vương cảnh thì nhiều như lợn con, mang theo vô số tuyệt phẩm đạo khí buông xuống, tựa hồ đang đuổi theo Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma lão nhân. Đáng giận, không thể tưởng được Huyền Hoàng đại thế giới đã xuống dốc như vậy rồi, cư nhiên còn khiến chúng ta phải tổn thất nặng. Thánh Thiên Cương nổi trận lôi đình, một kiện tuyệt phẩm đạo khí từ trên tay hắn nhấp nhô lên xuống, lần này Thánh Quang đại thế giới là tổn hại nhiều nhất. Trực tiếp tổn thất một vị lão tổ tông hư tiên, nhưng đại thế giới bởi vì lực lượng liên hợp cho nên không có tổn thất gì. Tầm Mà lão nhân, Nhân Hoàng Bút, hai người này thật là cường đại, không thể tưởng được là tu vi tinh tiến tới cảnh giới khủng bố như thế. Bọn họ đã đạp nửa bước chân vào cảnh giới thiên tiên rồi. Chúng ta liên hợp cũng không thể giết chết bọn chúng. Nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương thôi. Xem ra, tình huống lần này có biến, cần phải có tiếp viện thêm, phát tin tức ra đi. Chân tiên của vô lượng đại thế giới nói, quả thực tình huống lần này có biến. Đạo vô nguyên bị người ta đoạt đi nguyện vọng quả thực, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ta phải trở lại đạo đức đại thế giới một chuyến. Hy vọng là có thể lôi kéo người của trung ương đại thế giới tới. Nữ tiểu gia Bích Ngọc của bà Sa đại thế giới cũng nói. Trung ương đại thế giới bây giờ đang xếp thứ nhất trong 3.000 đại thế giới. Bọn họ khẳng định cũng có hành động. Đi thôi, chúng ta phải chỉnh đốn lại, còn phải đưa ra đối sách tiếp theo. Lần này mặc dù không thể mở ra Hoang Tuyền bảo khố, thế nhưng thu hoạch cũng là rất lớn. Phương Hàn bay ra khỏi vùng đất Cửu U chi địa, cũng không dừng lại quá nhiều mà vọt thẳng lên trời xanh. Hiện tại ở bầu trời Huyền Hoàng đại thế giới, mắt nhìn đại địa núi sông, cỏ cây hoa lá đều đông lại. Bầu trời vẫn là bầu trời, đại địa vẫn là đại địa, hải dương vẫn là hải dương. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy cả Huyền Hoàng đại thế giới tựa hồ cũng trở nên căng thẳng. Tình huống giống như là gió đông thổi, để báo hiệu là cơn dông bão sắp tới. Hắn biết đây là bổn nguyên của Huyền Hoàng đại thế giới đang cảm thấy kiếp nạn buông xuống cho nên bắt đầu vận chuyển, ban khí vận cho người có thể chống lại kiếp nạn. Có lẽ lần này, Phương Hàn tới Cửu U chi địa, trước sau có thể độ hóa Vũ Văn Kỳ và Viên Vô Thương, tìm được Liệu Nhật Kim Thương cũng là do bổn nguyên của Huyền Hoàng đại thế giới chuyển động, có một tia khí vận ủng hộ cho, nếu không thì cũng không thể thuận lợi như vậy. Ta có thể cảm thấy là bổn nguyên của Huyền Hoàng đại thế giới đang vận chuyển, chứng minh cảnh giới của ta đã gần vô hạn tới tiền đạo rồi. Không biết khi nào mới có thể dẫn phát ra tiên giới lôi phạt để đánh sâu vào cảnh giới hư tiên đây. Phương Hàn minh bạch, nguyên nhân mà pháp lực của mình đại tăng. Đến cảnh giới này thì cũng không còn xa để mà tới được pháp tắc tiền đạo nữa. Cho dù pháp lực hiện tại của hắn siêu cấp hơn cường giả cùng đẳng cấp, thế nhưng vẫn chỉ là hỗn động cảnh trường sinh bát trọng, vẫn là tu sĩ có hình thái tính mạng, chứ chưa phải là hình thái tiên. Chỉ khi vượt qua tiên giới lôi phạt thì mới chân chính là tiên. Vừa nghĩ vậy, hắn một mặt triển khai Na Di, trong nháy mắt lại cùng với tinh chủ đã về tới Vũ Hóa Cần Sơn. Hiện tại dãy núi Vũ Hóa Môn đã biến hóa rồi, khắp nơi đều là tiên cảnh, dãy núi được che phủ lại, đại địa được ngưng luyện. Ở trên không trung, ánh sáng của Vũ Hóa Thiên Cung tương hòa với thái cổ, thiên thạch của quần tinh môn, đều ngưng luyện đạo thuật để gia tốc tu luyện, có thể nói là quên ăn quên ngủ, ngày đêm không ngừng. Ở trong môn phái, tất cả thuần dương đan tích xúc đều được mang ra. Các loại linh dược có thể tăng cường thần thông cũng đều ban phát cho đệ tử. Đồng thời một số bảo bối được cấp phát xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, có không biết bao nhiêu đệ tử của hai đại môn phái bước chân vào thần thông bí cảnh. Càng có nhiều đệ tử bước chân vào trường sinh bí cảnh. Trưởng môn đã trở lại. Phương Hàn và Tinh Chủ vừa hiện ra trên bầu trời thì một số đệ tử tuần tra lập tức phát hiện, đồng thời nhốn nháo cả lên. Rất nhiều trưởng lão của môn phái đều ra nghênh đón, kể cả Thái Thượng trưởng lão cũng bay ra. Phương Hàn, xảy ra đại sự rồi. Phong Bạch Vũ vừa nhìn thấy Phương Hàn lập tức nói, sau đó thân thể chấn động, trong ánh mắt hiện lên thần thái không tin được. Người đã bước chân vào hỗn động bí cảnh, tại sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa người... Đúng vậy, ta đã bước chân vào hỗn động cảnh. Hơn nữa, hiện tại thực lực tổng thể có thể chống lại chân tiên. Một câu của Phương Hàn khiến cho đám người thất kinh. Nhưng mà điều này chỉ là thứ yếu thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba canh giờ trước, Thái Nhất Môn đã chuyển tới phủ chiếu. Canh ba buổi trưa ngày mai tại Thái Nhất Môn sẽ cử hành đại hội tiên đạo. Hiện tại Vạn Quy Tiên Đảo, Thủy Tinh Động Tiên, Thông Thiên Kiếm Phái, Nhất Nguyên Phái, Đàn Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng đã lĩnh mệnh trước sau đều tới Thái Nhất Môn. Hiện tại chỉ có Vũ Hóa Môn chúng ta, Quần Tinh Môn và Linh Lung Phúc Địa là chưa đi. Phong Bảnh Vũ vung tay lên, một đạo phù lục bay về phía Phương Hàn. Phương Hàn vươn tay liền phát hiện đạo phù lục này giống như thánh chỉ, trên đó có viết Hoàng Thiên Tri Thượng, Thái Nhất Chiếu Viết, Vũ Hóa Quần Tinh, hai đại môn phái. Buổi trưa canh ba ngày mai, nhanh chóng tới tai nạn điện đường của Thái Nhất Môn để dự đại hội tiền đạo. Nếu như quá giờ mà không tới, vậy chính là ma đạo, người người có thể tru sát. Những văn tự này rồng bay phượng múa, cứng cáp mà cổ xưa, khí tức cũng đủ để chấn đắc khiến cho trường sinh bí cảnh bình thường phải hôn mê. Tốt, ta đang muốn đuổi giết tới Thái Nhất Môn, lần này chúng ta nhất định phải đi. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, bàn tay nắm chặt. Phù chiếu thánh chỉ này bỗng nhiên bốc cháy hóa thành tro tàn. Rất nhiều môn phái đều sắp đầu phục vào Thái Nhất Môn rồi. Vạn nhất sinh ra tình huống gì, chúng ta chỉ sợ một người cũng không làm nên việc gì cả. Hay là không đi thì hơn. Một số thái thượng trưởng lão của Quần Tinh Môn đều nghị luận, trong đó có một số người sợ hãi bàn lùi. Vạn Quy Tiên Đảo chẳng khác gì đã tàn vỡ, ngay cả trưởng môn cũng bị ta bắt. Vạn Ngọc Thư xuất hiện đi. Phương Hàn vì để ổn định nhân tâm liền vung tay lên. Vạn Ngọc Thư vừa ra liền quỳ xuống. Chủ nhân, nô bộc trung thành của ngài Vạn Ngọc Thư hướng tới ngài khấu đầu. À, là Vạn Ngọc Thư, trưởng môn của Vạn Quy Tiên Đảo. Đúng vậy, chính là Vạn Ngọc Thư, cư nhiên lại biến thành bộ dạng này. Hắn đã tu thành giới vương cảnh, Vạn Quy Tiên Đảo chẳng phải có thần tiên trả thụ, còn có hải nhãn trấn áp sao? Làm sao mà ngay cả trưởng môn hắn cũng có thể bắt được thế này? Điều này làm sao có thể chứ? Nếu truyền ra ngoài thì sẽ tạo thành tiếng vang lớn cỡ nào? Lần này tiên đảo đại hội, người của Vạn Quy Tiên Đảo chị sợ là phải tự sát à? Ngay cả trưởng môn cũng biến thành nô bộc rồi. Mỗi cao thủ của Quần Tinh Môn đều trợn mắt há mồm, thân thể của Vũ Hóa Tam Thánh cũng run rẩy. Được rồi, Phương Hàn nói, lần tiên đảo đại hội này, mọi người phải trên dưới một lòng mới có thể thắng được Thái Nhất Môn. Chỗ này của ta có rất nhiều đan dược, mọi người trong một ngày này tận lực để thăng tu vi đi. Ta sẽ nghịch chuyển thời gian, làm cho một ngày biến thành vạn năm, khổ tu đi. Trong lúc nói chuyện, vô số đan dược trong thân thể hắn và vô số pháp quyết bay ra, rơi vào trong tay thái thượng trưởng lão của hai bên môn phái. Ta có một đề nghị, Tinh Chủ đột nhiên nói. Ta nguyện ý nhường ngôi vị Quần Tinh Môn chủ cho Phương Hàn đảm đương. Quần Tinh Môn chúng ta muốn hợp hai làm một với Vũ Hóa Môn, biến thành một siêu cấp môn phái. Cái gì cơ? Tinh Chủ, vì sao lại đột nhiên nói ra lời này? Ba đại thái thượng trưởng lão giật mình hoảng sợ. Ba vị sư thúc, quyết định của ta không sai đâu, Tinh Chủ nói. Các ngươi không biết lần này ta ra ngoài với Phương Hàn đã gặp phải sự tình gì đâu. Hắn liền thuật lại một lần toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Mọi người nghe vậy trợn mắt há mồm, duy chỉ có Phong Bạch Vũ là dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhân Hoàng Bút, phân thân của Thiên Tiên, Cửu U Chi Địa, Tâm Ma Lão Nhân, liên minh của năm đại thế giới, Viên Vô Thương. Chuyện tình liên tiếp xuất hiện, mọi người cũng không kịp suy ngẫm. Nói cách khác là trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn ngươi, hiện tại đã độ hóa ba cao thủ hư tiên. Ba Vũ Hóa Tâm Thánh đều nuốt từng ngụm nước bọt. Đúng vậy, ta độ hóa ba đại hư tiên, bằng vào lực lượng của ba đại hư tiên này hợp nhất với thế giới của ta, cộng thêm với rất nhiều pháp bảo, ta đã có thể chống lại Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn hơi để lộ ra khí tức của ba đại, Hư Tiên, Vũ Hóa Tam Thánh và Tam Lão Quẩn Tinh đều liên tiếp thối lui. Chống lại chân tiên. Thái thượng trưởng lão của Quẩn Tinh Môn thấy thực lực của Phương Hàn như thế, tâm tư lập tức biến hóa. Một người có thể chống lại chân tiên, hơn nữa Phương Hàn còn có tiềm lực tấn chức vô biên, không lâu sau sẽ tấn thăng hư tiên cảnh, vậy thì còn lợi hại tới mức nào? Có lẽ là bằng vào lực lượng quán, thực sự có thể tìm được chỗ tốt trong đại kiếp nạn, hơn nữa còn có thể tiêu diệt vô cực tinh cung, báo thù rửa hận. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của Quẩn Tinh Môn trao đổi lẫn nhau. Ta lên làm trưởng môn, sớm muộn gì cũng có ngày phải thái vị, cho nên bây giờ đang bồi dưỡng Tinh Vân Bảo Bảo. Nếu như hai phái chúng ta hợp nhất, sau khi ta thoái vị, ngào du thiên địa, thì hắn chính là trưởng môn đời sau, Phương Hàn đột nhiên nói. Điều này không có bất cứ thắc mắc gì. Một câu nói kia của Phương Hàn không thể nghi ngờ như một viên thuốc an thần, loại bỏ tất cả băn khoăn của Quẩn Tinh Môn. Quẩn Tinh Tam Lão nhìn nhau, sau đó nói với Vũ Hóa Tam Thánh. Ra như vậy, không biết Thần Dương Huynh, Côn Luân Huynh và Minh Không Huynh định thế nào? Chúng ta thì tự nhiên không thành vấn đề. Hai phái hợp nhất thì sẽ cường thịnh hơn, Vũ Hóa Tam Thánh nói. Hiện tại hai phái chúng ta triệu tập đệ tử tới, tiến hành nghi thức kết minh đại điện. Chậm đã, lần này trên đường ta phát hiện rất nhiều quốc gia đều biến mất, là có người dùng đại pháp thuật thu lấy. Vũ Hoa Môn chúng ta, Quần Tinh Môn chúng ta, che chở không ít quốc gia thế tục như Đại Ly Hoàng Triều, Húc Nhật Hoàng Triều, hơn 10 Hoàng Triều, dân cư cũng tới gần 10 tỷ. Hiện tại ta cũng thi triển đại pháp lực, thu những sinh linh này tới địa phương an toàn. Nếu không, khi đại kiếp nạn buông xuống, đám sinh linh này không được bảo vệ, sẽ không thoát cảnh sinh linh đổ thán được. Phương Hàn đột nhiên nói. Tốt lắm, chúng ta hãy xem thần thông của trưởng môn. Trưởng lão Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, hai đại môn phái đều nhìn Phương Hàn. Toàn thân Phương Hàn khẽ động, một cỗ ý niệm khổng lồ ngút trời bùng lên, tràn ngập bốn phương tám hướng. Lập tức lấy Vũ Hóa Môn làm trung tâm, một cỗ vân quang mênh mông phóng ra cả trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm. Cương phong trên bầu trời đều bị đánh nát, giống như ngày tận thế hàng lâm. Đại Ly Hoàng Triều có ngàn vạn đại thành, mỗi tòa thành đều có vô số sinh linh. Thế nhưng hiện tại, lực lượng của Phương Hàn sinh ra đủ có thể khiến từng khối đại địa đều lăng không bay lên, từng tòa thành thị, từ nhân loại cho đến sinh linh toàn bộ đều thu tiến nhập vào trong đám mây. Hoàng cung của Đại Ly Hoàng Triều hiện ra một loại hỏa diễm. Hôm nay Hoàng đế vào triều, văn võ bá quan thương lượng việc triều chính, đại sự ở biên cương. Trong Hoàng cung có một số cao thủ thần bí hộ pháp tiềm tu, ở ngoài Hoàng Triều cũng có cao thủ thần thông bí cảnh. Đột nhiên lúc này thiên tượng biến đổi, toàn bộ đám cao thủ thần thông bí cảnh đều bay ra, liền phát hiện là thành trì đã biến mất, tất cả văn võ bá quan thành thị đều bị thu lấy, bọn họ cũng bị đại lực nhấc lên, ra sức dãy giụa nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Long Nguyên Hà dài mấy ngàn dặm giống như một con hắc long uốn lượn qua một vùng đại địa to lớn. Hiện tại thế lực của Phương gia tại Long Nguyên Thành càng lớn hơn. Hắc long lúc này đột nhiên là tất cả nước sông của Long Nguyên Hà biến thành một đầu thủy long, vô số tôm cá thủy tộc tinh quái đều bị bao bọc trong thân thể thủy long tiến vào đám mây, quấn quanh toàn bộ Long Nguyên Thành, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn đặc biệt ưu đãi cho Phương gia tại Long Nguyên Thành cũng chính là bởi vì Phương Thanh Tuyết. Từng khối đại địa to lớn bị pháp lực của Phương Hàn nhổ tận gốc, không có chút tổn thương nào tới sinh linh trong đó. Mỗi sinh linh trong đó đều chiếm được nguyên khí của hắn, có lợi ích về tuổi thọ. Không tới nửa giờ, hư không tan vỡ, một đạo giờ lại một đạo quang cầu hiện ra bốn phía chung quanh Phương Hàn. Trong mỗi quang cầu này đều bao phủ thành trì đại địa, thậm chí là sông ngòi của rất nhiều hoàng triều. Trong nửa canh giờ này, Phương Hàn đã thu hết 10 đại hoàng triều, tại thế tục do Quẩn Tinh Môn và Vũ Hóa Môn quản lý, chuyển tới một cái động thiên. Sau đó âm thanh truyền tới hoàng thất cao tầng của hơn 10 đại hoàng triều này. Đại kiếp nạn sắp buông xuống, ta chính là trưởng giáo Vũ Hoa Môn và Quẩn Tinh Môn liên hợp. Vì thiên hạ bá tánh, cho nên thu các người lại, an trí ở trong vô thượng pháp bảo. Hôm nay ta xác nhập đại điển cho Vũ Hoa Môn, Quẩn Tinh Môn, còn có hoàng thất, hoàng đế trong thế tục quan sát. Trong lúc nói chuyện, từng cái hoàng triều đều được an trí tiến nhập vào chỗ sâu trong thương sinh đại ấn. Sở dĩ Phương Hàn an trí ở trong thương sinh đại ấn là vì các loại tuyệt phẩm đạo khí trên người hắn, chỉ có thương sinh đại ấn là thích hợp nhất để an trí sinh linh. Trong bát bộ phù đồ thì có quá nhiều thiên ma và các loại sinh linh tự nhiên, cộng với thiên long nữa, hơn nữa lại thường xuyên phải chinh chiến, hơi chút va chạm thì sẽ làm hủy diệt không gian, sinh linh bên trong chỉ sợ sẽ bị hủy diệt hết. Về phần hoàng tuyền đồ thì bên trong nó quá âm u, cứ như là cửu u địa phủ vậy, ma khí vô cùng, cũng không có thích hợp để sinh linh tồn tại, duy chỉ có thương sinh đại ấn thôi. Nghe cái tên thì cũng đủ biết, chính là cực đạo đại đế vì thiên hạ thương sinh mà luyện chế ra cái ngọc tỷ này. Chỉ cần phát động đại ấn này thì có thể liên tục không ngừng triệu hoán ra tinh hoa khí hậu tại vô cực đại thế giới để dưỡng dục vạn linh, sinh hoạt ở trong đó còn tốt hơn nhiều so với sinh sống trên đại địa bên ngoài. Từng hoàng triều được an cư trong thương sinh đại ấn, bất kỳ thành trì, con sông, đường phố hay sông núi đều trở về khung cảnh tấp nập như thường. Hoàng đế của những hoàng triều kia cũng biết là xảy ra chuyện gì, lập tức ban ra từng đạo mệnh lệnh để trấn an dân chúng. Mà Phương Hàn khẽ động tâm niệm, rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa Môn, Quẩn Tinh Môn cũng bay vào trong thương sinh đại ấn, trợ giúp cho đám người này giữ gìn trật tự, khiến cho sinh linh an cư. Nguyên bản thương sinh đại ấn hoang tàn vắng vẻ, hiện tại đột nhiên thoáng cái tiếng người huyên náo, các không gian đều an cư lạc nghiệp. Nhưng mà những sinh linh trong này cũng không có được độ hóa, cũng không có lập miếu thờ, coi Phương Hàn là tượng thần, cho nên không sinh ra tín lưỡng hay là nguyện lực cường đại. Độ hóa sinh ra nguyện lực là chuyện đơn giản nhất. Môn phái bình thường thì nuôi dưỡng thiên ma, sinh linh đều thi triển các loại thủ đoạn, lập nhiều miếu thờ trong hoàng triều của những quốc gia này. Sau đó thì giáo hóa văn minh, khiến sinh linh trong đó cúng bái cầu nguyện, lúc này mới có thể sinh ra đủ nguyện lực. Loại thủ đoạn này rất phức tạp, nó không đơn giản như Phật môn, thoáng cái độ hóa con người ta. Nhưng mà Phương Hàn cũng không định độ hóa 10 tỷ sinh linh này, đều để đám người của hơn 10 đại hoàng triều này tự nhiên phát triển. Hắn cũng không phải là cái loại môn phái như Vạn Quy Tiên Đảo, trực tiếp nuôi dưỡng sinh linh như nuôi lợn, ở thời điểm cần thiết thì chém giết sử dụng. Hơn nữa dùng thương sinh đại ấn chứa 10 tỷ sinh linh, hơn 10 cái hoàng triều, thương sinh đại ấn chẳng khác nào là không đủ để đấu pháp nữa. Vạn nhất trong lúc đấu pháp gặp phải địch nhân cường đại, chấn động một cái, lực lượng truyền tới vô số không gian, cũng không thể tiếp xúc với bản thể của thương sinh đại ấn, nhưng mà sinh linh trong đó thì chắc chắn là sẽ chết. Thu 10 tỷ sinh linh, hơn 10 hoàng triều này, Phương Hàn không độ hóa, mà còn phải bảo vệ an toàn cho bọn họ, để bọn họ an cư lạc nghiệp, sức chiến đấu không tăng, mà ngược lại còn bị giảm đi. Đương nhiên, hiện tại sức chiến đấu của hắn rất cường hoành, cũng không phải đều nhờ vào thương sinh đại ấn, mà là bát bộ phù đồ, cùng với mình nhân bảo hợp nhất, lời ba đại hư tiên Huyền Vô Cô, Vũ Văn Kỳ và Viên Vô Thương để duy trì, đủ có thể chống lại chân tiên. Ý niệm trong đầu của 10 tỷ sinh linh này không tinh khiết, phức tạp, lung ta lung tung. Sau khi Phương Hàn an bài xong cho hơn 10 đại hoàng triều, lập tức cảm giác được hơn 10 khối đại lục trong thương sinh đại ấn. Ý niệm của vô số người đều loạn lên, các loại tâm tình, có vui mừng, có sợ hãi, có bi thống, có lo lắng, rồi thất tình lục dục các kiểu con đà điểu, quả thực là vạn trượng hồng trần, ngũ uẩn giai mê. Ý niệm và các loại tâm tình trong đầu chúng sinh hội tụ thành một cỗ, chẳng những không có bất kỳ tác dụng nào đối với việc tu luyện, ngược lại còn có hại. Nếu như lúc này một người là thần thông bí cảnh ở trong tiên đạo tu luyện tại thương sinh đại ấn, bị cỗ tạp niệm hồng trần phức tạp này xông vào đầu, thì lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay. Đây là nguyện lực không tinh khiết, không phải là tâm linh sạch sẽ, khiến cho tâm ma có thể bộc phát. Các thủ ma đạo bình thường thậm chí sẽ thường xuyên tới hồng trần, luyện chế hồ lô để thu tạp niệm hồng trần, tạo thành vũ khí công kích người trong tiên đạo. Thế nhưng Phương Hàn hơi tiếp xúc với những tạp niệm phức tạp lung tung ở trong đầu 10 tỷ thương sinh, đã bị đại tâm ma thuật ngưng luyện thành nguyên thủy tâm ma kinh hấp thu. Bản kinh thư này lập tức đại phóng ma quang, ở mặt trên có vô số tâm ma đông kết lại, thành nguyên một đám nhục thân ma thai bản, tựa hồ đang muốn dưỡng dục ra một cái ma thai tuyệt thế. Trong nháy mắt, Phương Hàn liền đem hồng trần tạp tiện tiến vào nguyên thủy thiên ma kinh. Phảng phất như hắn cũng cảm giác được là đại tâm ma thuật bắt đầu nảy mầm càng thêm chắc chắn. Rõ ràng là với trí tuệ của mình, lực lượng cảm thương ngưng luyện, càng nhiều tạp niệm hồng trần bị hút vào trong nguyên thủy tâm ma kinh, thì lực lượng của đại tâm ma thuật càng ngày càng lớn mạnh. Hấp thu tâm ma của bản thân sẽ ngày càng lợi hại. Trong lòng chỉ cần sinh ra một tia ma niệm, liền lập tức bị hút đi, vĩnh viễn tỉnh táo, tùy thời tùy khắc bảo trì cảnh giới thiên đạo hợp nhất, vận chuyển pháp tắc. Loáng thoáng Phương Hàn cũng cảm giác được trí tuệ của mình tăng lên, vươn tới một không gian hư vô, thoát ly khỏi trói buộc của vũ trụ, đạt tới điểm cuối cùng của vũ trụ. Và tại đáy của vũ trụ xuất hiện một cánh cửa lớn, chính là cánh cửa tiên giới. Linh hồn của hắn muốn tiến vào tiên giới thông qua cánh cửa này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.